7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 160 thức tỉnh. Nếu đổi thành cầu bảo bồ ở chỗ này, không chừng thật sự sẽ tiến hành ác ý thu mua, lén lại lừa đảo Tiếu Kiểm thương nhân cùng thần bí nam tử là đồng hành. Không hảo đem sự tình làm tuyệt, vì thế cố ý dung trầm mặc kéo thời gian. Chờ đối phương làm quyết định hồi lâu, pho tượng không có động tĩnh, Tiếu Kiểm thương nhân nhướng mày, đây là chuẩn bị trăng đến cuối cùng. Một phen lăn lộn hạ sớm qua rạng sáng 2 điểm, Tô Nhĩ tương đương buồn ngủ, cường chống tinh thần tiểu tâm thúc giục, định giá nhiều ít, Tiếu Kiểm thương nhân thở dài, không phù hợp thu mua điều kiện, Tô Nhĩ mắt nhíu lại, buồn ngủ đi một nửa. Đó chính là nói pho tượng tuyệt đối không thể là bình thường đạo cụ, mang theo nghi hoặc vòng quanh. Đầu người giống chuyển động một vòng, nguyên lai là cái tà vật thần bí nam tử không so đo thiếu chút nữa bị bán đi. Dù sao có thể đạt tới nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả liền hảo, Tô Nhĩ nhìn về phía Kỷ Hành. Buông tay, tỏ vẻ bất lực tìm cái lồng sắt quan đi vào, Kỷ Hành hồi ức một phen phòng bố trí. Diêu Hâu Tiêu bản hạ có xích sắt làm trang trí, trong chốc lát hủy đi tới buộc ở cổ chỗ, lại dán mấy chương phù, hẳn là chạy không thoát. Tiếu Kiểm thương nhân càng nghe sắc mặt càng cổ quái. Này cùng buộc cầu có cái gì khác nhau? Pho tượng khóe miệng độ cung đã từ dơ lên trở nên hạ ức. Quanh thân quanh quẩn một cổ ám hắc điên cuồng hơi thở. Tiếu Kiểm thương nhân thật sự nhìn không được. Giả mô giả dạng ở pho tượng đỉnh đầu vỗ nhẹ nhẹ hạ. Không cần như vậy phiền toái. Ta thế ngươi xử lý tốt, Tô Nhĩ hồ nghi mà nhìn hắn. Lòng tốt như vậy, Tiếu Kiểm thương nhân nghiêm mặt nói. Thuận tay, không ảnh hưởng đại cục, Tô Nhĩ sờ sờ cằm. Cho nên pho tượng vừa không là đạo cụ, cũng cùng phó bản không quan hệ. Tồn tại ý nghĩa ước chừng chỉ là vì lầm đạo người chơi. Đến ra kết luận. Hắn lại lần nữa đánh cái ngáp, xua xua tay đối Kỷ Hành nói. Không có việc gì, tắm rửa ngủ đi, một trước một sau lên lầu. Tô Nhĩ lần này liền phòng ngủ môn cũng chưa quan. Cuốn lên chăn chìm vào giấc ngủ, Tiếu Kiểm thương nhân tại chỗ đứng một lát. Lắc đầu, vô ngữ mà nhìn mắt thạch điêu. Tội gì, nói xong. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thùng thùng, thịch thịch thịch, chân trời nổi lên bụng cá. Trắng khi, Tô Nhĩ bị tạp âm đánh thức, lại vừa thấy Kỷ Hành không biết khi nào đã thanh tỉnh. Chính nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mặt xem, Diêu Hâu dùng cánh chụp phủi cửa sổ. Lực đạo không lớn, so với hôm qua tạp xe cáp pha lê muốn hảo rất nhiều, Tô Nhĩ dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Phát hiện còn có một bộ phận đánh thanh đến từ dưới lầu. Vội vàng mặc tốt giày khoác kiện áo ngoài đi xuống, buổi sáng tốt lành, cách giày nặng ván cửa. Bên ngoài người giống như biết có người tới, cười duyên vài tiếng, yêu cầu đặc thù phục vụ sao? Tô Nhĩ nhẹ nhàng xoa ấn giữa mày, giảm bớt giấc ngủ thời gian quá ngắn mang đến thống khổ. Đang muốn mở miệng cự tuyệt, phía sau truyền đến một đạo thanh âm, nói cho nàng. Yêu cầu, Tô Nhĩ quay đầu lại. Kỷ Hành hẳn là mới vừa rửa mặt, tóc ti còn dính bọt nước, cả người tàn ra thanh lãnh hơi thở, nhưng chúng ta không có tiền. Hơn nữa đây là trái pháp luật, Kỷ Hành, không trả tiền liền không tồn tại tiền tài giao dịch. Sự tình tính chất tự nhiên thay đổi, Tô Nhĩ ánh mắt vừa động. Có đạo lý, hai bên tham thảo thanh âm chút nào không thu liễm. Chu Mị thính lực thật tốt, thanh âm không còn nữa phía trước điểm Mỹ. Mở cửa, Kỷ Hành gật gật đầu, Tô Nhĩ thong dòng ấn xuống then cửa tay, Chu Mị ăn mặc cùng ngày hôm qua giống nhau quần áo. Trong tay bưng khay, vải bố trắng che đậy ở bên trong đồ vật, vào cửa sau nàng chủ động xốc lên, lộ ra mấy cây ngân châm cùng sắc liêu, đây là hình xăm công cụ. Tô Nhĩ nhíu mày, người kỹ thuật này quá lạc hậu, hiện đại người đã có hình xăm máy móc. Bất quá. Bởi vì cổ xưa ngược lại có vẻ có một phong cách riêng, Tô Nhĩ ngửa đầu suy nghĩ một lát. Tươi cười sang sảng nói. Này hẳn là cũng coi như cổ pháp truyền thừa một loại, một phút trước còn có chút khó coi sắc mặt. Nhiều ra một tia ý cười. nói tới chính mình am hiểu lĩnh vực. Chu Mị không khỏi nhiều lời hai câu, bị gác lại ở góc pho tượng lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn. Này, âm thầm xì một tiếng khinh miệt. Đầu tiên là cố ý chế tạo nói chuyện bất quá đầu óc hình tượng. Lại uyển chuyển mà đem đối phương phủng đến một người cao lớn thượng cảnh giới. Nháy mắt bắt được hảo cảm, vô sỉ kịch bản, Chu Mị. Ngươi tưởng văn cái gì? Tô Nhĩ suy nghĩ sau nói. Chu Mị nhìn về phía Kỷ Hành. Người sau nhàn nhạt nói. Giống nhau, kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Tô Nhĩ chủ động vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay. Hắn bản thân chính là lãnh da trắng. Tinh tế trình độ viễn siêu người bình thường. Chu Mị xem đến lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Ngân châm đâm vào làn da khi, Tô Nhĩ sắc mặt cơ hồ không có nhiều ít biến hóa, đều không phải là cố nén. Ở trải qua quá thủ mộ chung phó dùng dây đằng chui vào ngũ tạng lục phủ lấy ra kia viên thần bí chi. Mắt sau, hắn kháng đau năng lực tăng lên không ít bình thường dưới tình huống. Văn ra tới đồ án hẳn là một con màu xanh lá diều hâu. Nhưng mà Chu Mị tác phẩm tương đương sinh động, mỗi một loại nhan sắc quá độ đều có. Văn xong đắp thượng một tầng lụa trắng, ở mặt trên phun điểm dược tề, một trận đến xương lạnh lẽo cảm nháy mắt thấm vào trong cơ thể Tô Nhĩ. Đánh cái dùng mình công phu, Chu Mị xốc lên băng gạc, lúc trước huyết vảy biến mất không thấy. Chỉ còn một con sinh động như thật hùng ưng, Kỷ Hành đưa qua một chương giấy. Tô Nhĩ xoa xoa cái trán mồ hôi, tầm mắt ở hình xăm chỗ thật lâu chưa từng rời đi. Hắn thực xác định không có nhìn lầm, Chu Mị lấy đi băng gạc đồng thời, ưng trong mắt chuyển động một chút, lúc sau Kỷ Hành ở đồng dạng vị trí văn một con ưng. Chu Mị trước khi đi hướng Tô Nhĩ chớp hạ đôi mắt. Bữa sáng 8 giờ rưỡi cung ứng. Ra cửa giao lộ rẽ trái chính là dùng cơm khu vực, cũng may rời đi phó bản có thể khôi phục như lúc. Ban đầu Tô Nhĩ có chút ghét bỏ, nếu không ta liền cổng trường còn không thể nào vào được, Kỷ Hành thán phục với hắn chấp nhất. Loại này thời điểm thế nhưng cái thứ nhất suy xét đến chính là nội quy trường học. Tô Nhĩ dùng ngón tay nhẹ nhàng ở hình xăm bộ phận cọ một chút, đầu ngón tay truyền đến một trận đau đớn, trào ra huyết tích. Sống được, vừa rồi hình như là diều hâu miệng mổ một chút chính mình, Kỷ Hành giúp hắn đem tay áo buông xuống. Bất đắc dĩ, lòng hiếu kỳ không phải như vậy dùng, từ tối hôm qua đến bây giờ. Đầu tiên là cùng pho tượng giang thượng, lại là biết rõ hình xăm có vấn đề dưới tình huống còn duỗi tay đi đụng vào. Chiêu số quá mức dã, Tô Nhĩ tự biết đối lý. Cười cười vội vàng thay đổi đề tài. Thời gian không sai biệt lắm, đi trước ăn cơm sáng, sáng sớm, trong núi độ ấm rất thấp, liên tục hút mấy khẩu khí lạnh, Tô Nhĩ cơ bắp bởi vì rét lạnh có chút căng chặt. Không khỏi nhanh hơn nện bước, ở hắn chóp mũi đông lạnh đến ẩn ẩn đỏ lên khi. Phía trước xuất hiện một đống đặc biệt hồng phòng ở, treo ở cửa một thẻ bài viết nông gia nhạc nhà ăn. Giờ phút này nói chuyện đều mang theo hàn khí. Tô Nhĩ biên hướng trong đi biên lắc đầu, núi sâu rừng già, nơi nào tới nông gia nhạc, thuần một sắc bàn tròn, thích hợp liên hoan, phân ba cái múc cơm cửa sổ, này đảo làm nhân sinh ra chút thân thiết cảm, phảng phất về tới trường học nhà ăn, Tô Nhĩ đi trước nhất hào cửa sổ. Xác định là bò bít tết, lại đi đến mặt khác hai cái cửa sổ, số hai cửa sổ là phì nộn nhiều nước dê nướng nguyên con. Đầu bếp cầm dao khoa tay múa chân, muốn một khối không, không lập tức trả lời. Tô Nhĩ lại nhìn mắt số 3, cực bình thường một phần điểm tâm ngọt, mềm mại tuyết mị nương, ba loại đồ ăn, không một cái thích hợp đương bữa sáng ăn, Kỷ Hành cầm mâm đồ ăn đứng ở hắn phía sau. Cũng không thúc giục Tô Nhĩ lợi dụng thần bí chi mắt đi xem. Bò bít tết biến thành nửa sống nửa chín người cốt. Đầu bếp không ngừng hướng lên trên xối nước sốt, dê nướng nguyên con căn bản chính là than nướng người sống. Tuyết mị nương ngoại tầng còn lại là một tầng mỏng da. Đến nỗi là cái gì động vật da, tham khảo trước hai loại đồ ăn cũng có thể đoán được. Tô Nhĩ xoay người hướng Kỷ Hành lắc đầu. Nói nhỏ vài câu, một đạo thanh âm đột một cắm vào, không ăn cơm sẽ đói chết, căn bản không cần quay. Đầu lại, pha lê thượng ảnh ngược chiếu ra yểu điệu dáng người. Thực hảo đoán được người là ai, Tô Nhĩ đang nghĩ ngợi tới Chu Mị vì sao như vậy âm hồn không tan. Nàng cũng đã đứng ở số 3 cửa sổ trước, muốn phân Tuyết Mị nương, vừa mới câu nói kia không giống như là tùy tiện nói nói. Tô Nhĩ, cần thiết muốn ăn chút cái gì? Chu cười quyến rũ mà không nói, Tô Nhĩ đi hướng dê nướng nguyên con cửa sổ. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đầu bếp cười đến thời điểm lộ ra lợi. Muốn nào một miếng thịt, kiến nghị tuyển trên đùi, phong vị thật tốt, hảo, gật đầu đồng thời. Tô Nhĩ đột nhiên tò mò mà chỉ một chỗ, đó là cái gì, đầu bếp cũng không có nhìn đến có cái gì, duỗi trường cổ tới xem, đãi hắn một tới gần, Tô Nhĩ lập tức ấn xuống dấu ở trong tay áo điện giật khí. Đầu bếp cả người run lên. Tê mỏi đồng thời bị người túm tóc từ nhỏ hẹp cửa sổ tễ ra tới, sắc nhọn ánh đao hiện lên. Máu loãng bắn đến khắp nơi đều là, kỷ hành dùng kia đem chém sắt như chém bùn chủy thủ ổn tàn nhẫn chuẩn mà chặt bỏ đầu bếp đầu, một. Là thao tác quá nhanh, đương kỷ hành tay xách theo đầu bếp đầu xuất hiện ở nhất hào cửa sổ khi. Bên trong đầu bếp căn bản không có phản ứng lại đây. Theo bản năng lui về phía sau một bước, phiền toái làm thành muối tiêu vị. Nhiều phóng điểm hoa tiêu, nói xong. Hắn mặt vô biểu tình mà đem đầu nhét vào cửa sổ, nhất hào cửa sổ đầu bếp nhìn Hồ Mãn Huyết đầu. Cổ họng giật giật không có động tác, nhưng thật ra số 3 cửa sổ nữ đầu bếp tương đối thượng nói. Miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười đưa ra tới 2 phân quả xoài vớt. Ăn chút trái cây. Giảm nhiệt Tô Nhĩ dùng thần bí chi mắt kiểm tra quá. Xác định chính là bình thường một phần điểm tâm ngọt, sớm như vậy thật tốt, Tô Nhĩ bưng lên quả. Xoài vớt, dĩ hòa vi quỳ lấy nhân vi bổn. Đây mới là chính xác giá trị quan, nữ đầu bếp yên lặng nhìn thoáng qua số 2 đầu bếp đầu, hắn không? Phải người, không phù hợp điều kiện này, đối đãi quỷ. Hoàn toàn không cần nói giả dối hữu ái, Chu Mị ngồi ở trung ương bàn tròn thượng. Thấy đầu bếp bị giết, thần sắc có vài phần khó coi. Bất quá thực mau bình phục lại đây. Một ngụm cắn hạ Tuyết Mị nương. Trung gian chảy ra không phải bơ, mà là nào đó kỳ quái mỡ, Tô Nhĩ chọn cái sang bên cái bàn. Dùng cơm trước nói, tình thế có chút nghiêm túc, người chủ trì không xuất hiện. Đến nay cũng không biết nhiệm vụ là cái gì, đáng được ăn mừng chính là. Đầu một đêm không có gặp được quá khó chơi quỷ quái, kỷ hành. Ác ý không tuyên bố nhiệm vụ thuộc về không làm tròn trách nhiệm. Người chủ trì sẽ không vì đối phó người chơi phạm cấp thấp sai lầm, Tô Nhĩ như suy tư gì. Cho nên nhiệm vụ lần này bản thân chính là trên đường phát. Kỷ hành gật đầu, cá biệt phó bản thuần túy là sinh tồn chiến. Lệ quỷ khó chơi, người chơi có thể bình an tồn tại mấy ngày đã là bản lĩnh. Phó bản sẽ ở cuối cùng cấp ra một cái cấp thấp khó khăn nhiệm vụ. Đương nhiên này chỉ là trong đó một loại khả năng, đang nói chuyện. Chu Thức cùng Diệp Thiếu Sầm cũng tới, cửa sổ thượng vết máu đã bị lau khô. Số 2 cửa sổ bày biện tạm dừng buôn bán thẻ bài, Diệp Thiếu Sầm xem xong cửa sổ đồ ăn. Dư Quang lưu ý kỷ hành bên kia, hỏi chuyện lời ít mà ý nhiều, muốn như thế nào mới có thể ăn đến quả xoài vớt. Đầu bếp cũng không phản ứng, Diệp Thiếu Sầm ngắm thấy dê nướng nguyên con bên vài giọt huyết. Liên hệ kỷ hành tay áo biên vết máu, đoán ra vừa mới đã xảy ra cái gì, ngữ khí có chút ý vị thâm trường, sát một cái đầu bếp mới có thể đổi một phần thích hợp bữa sáng. Số 3 cửa sổ nữ đầu bếp liếm hạ khóe miệng, người có thể thử xem, Chu Tức đối Diệp Thiếu Sầm có vượt mức bình thường tin tưởng. Nếu Tô Nhĩ cùng kỷ hành có thể đối phó được, hắn tất nhiên cũng có thể, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đội trưởng, chúng ta động thủ đi, Diệp Thiếu Sầm ý tưởng lại càng sâu một tầng. Không có lập tức có động tác, bên kia Tô Nhĩ cũng cảm thấy kỳ quái. Diệp Thiếu Sầm vũ lực giá trị rất cao, ở hắn gặp qua người chơi chung có thể bài đến tiền tam. đối phó kẻ hèn một cái đầu bếp tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng nữ đầu bếp âm ngoan cũng không. Giống như là giả vờ, nơi nào còn có vừa mới lấy lòng, Tô Nhĩ chọn Hạ Mi. Tình huống như thế nào? Kỷ Hành trầm mặc một lát, không biết nghĩ đến cái gì ánh mắt khẽ biến. Chậm rãi nói, điện giật khí, Tô Nhĩ nhìn lại một chút toàn bộ hành trình thao tác. Buồn bực, đầu bếp sợ hãi điện giật khí. Nhảy qua trả lời, Kỷ Hành gõ gõ cái bàn. Nếu là như thế này, vậy phiền toái, tạm dừng một lát. Hắn ngẩng đầu trầm giọng nói, đạo cụ chỉ có thể làm quỷ kiêng kỵ, chân chính có thể làm chúng nó cảm thấy sợ hãi, là càng cường đại đồng loại. Tô Nhĩ không cấm ra đầu tê dại. Có thể trước nay không xuất hiện quá loại tình huống này, Kỷ Hành cười nhạo nói. Ngươi sẽ sợ hãi ngủ đông kỳ xà sao? Tô Nhĩ mím môi, lắc đầu, không những không sợ, ngược lại có thể nhẹ nhàng đắn đo đối phương sinh tử, nếu cái kia xà tỉnh đâu. Nghe vậy Tô Nhĩ nắm nĩa tay hơi hơi dùng sức, nghĩ kỹ loại này khả năng, trong túi phóng điện đánh khí vị trí phẳng phất đều ở ẩn ẩn nóng lên. Làm hắn trong lúc nhất thời không khỏi có chút đứng ngồi không yên. Hết chương.